Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 251, trở về nghi thức cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục cùng vị hôn thê trở lại Phục Tiên Các nghỉ ngơi. Bọn họ tại trong đình ngồi đấy uống trà nói chuyện phiếm. Bọn họ dùng niệm lực giao lưu. Phu quân, mẫu thân của ta hứa hẹn hộ ngươi chu toàn. Về sau tại Hoàng Thành không cần nơm nớp lo sợ. Khương Phục Tiên có thể cảm giác được Trần Mục hai ngày này thần kinh căng cứng. Trần Mục cười gật đầu. Sư tỷ, nếu như cha vợ không đồng ý hôn ước của chúng ta làm sao bây giờ? Khương Phục Tiên đôi mắt ngưng lại. Đến lúc đó rồi nói sau. Thì coi như bọn họ đều không đồng ý, ngươi vẫn như cũ là vị hôn phu của ta. Ta cũng là vị hôn thê của ngươi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đồng thời chớp mắt, vô cùng ăn ý, Hạ Trúc Vân đứng tại ngoài đình. Cúi đầu, không có phát giác được trong đình hai người mắt đi mày lại. Ngày mai Khương Vũ Thần cùng Chu Hành Vân muốn tại Quang Minh đài luận bàn luận võ. Tin tức này toàn thành nghị luận. Sau đó Khương Phục Tiên sắp xuất hiện chàng tin tức càng là oanh động toàn thành. Tại luận võ trước kia, sẽ trước tiến hành Khương Phục Tiên trở về lễ mừng. Huyền Vận Thần Hậu sẽ tại chỗ đối ngoại công khai thân phận của nàng. Sau đó tại thần thạch trước đo đạc thần mạch phẩm giai. Sự kiện này gây nên nhiều mặt chú ý. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên tại trong đình ngồi nửa ngày. Bọn họ đang thảo luận khả năng phát sinh các loại tình huống. Trần Mục tự nhiên không hy vọng vị hôn thê bởi vì hắn cùng phụ mẫu trở mặt. Càng hy vọng mọi người ngồi xuống thương lượng. Chuyện gì cũng có thể thương lượng. Chỉ cần vị hôn thê có thể đạt được lợi ích. Trần Mục tình nguyện chủ động từ bỏ hôn ước. Nhưng Khương Phục Tiên thái độ cường ngạnh. Không cho phép hắn sách giải trừ hôn ước sự tình. Thà rằng giải trừ cùng Khương gia quan hệ. Cũng sẽ không giải trừ hôn ước. Hà Mộng Như mang theo thị nữ đi vào Phục Tiên Các. Điện hạ, ngày mai trở về nghi thức. Huyền Vận Thần Hậu hy vọng ngài có thể chứa đựng có mặt. Hà Mộng Như thanh âm thanh thúy. Nàng khom mình hành lễ. Thái độ cung kính. Để xuống đi. Khương Phục Tiên ánh mắt yên tĩnh nói. Thị nữ đem lộng lẫy tinh xảo váy dạ hội để xuống. Còn có đại lượng kim ngọc đồ trang sức. Chân quý châu báu. Những vật này giá trị liên thành. Có chút thậm chí là bảo vật vô giá. Các ngươi trở về đi. Khương Phục Tiên tùy ý khoát tay áo. Hà Mộng Như mặt mày cười ngọt ngào nói. Điện hạ, Huyền Vận Thần Hậu để cho ta thiếp thân hầu hạ ngài. Ngài ở nơi nào? Ta liền muốn cùng ở nơi nào? Khương Phục Tiên đôi mắt đẹp ngưng lại. Đây không thể nghi ngờ là không cho nàng có cơ hội cùng Trần Mục đơn độc ở chung. Trần Mục niệm lực truyền âm nói. Sư tỷ, trước nhịn một chút, chờ về Trần gia. Ta lại hầu hạ ngươi. Khương Phục Tiên khiêu mi. Khuôn mặt hiện lên ý cười. Ngươi nói. Đến lúc đó ta muốn ngươi mỗi ngày cho ta ấm chân. Không chỉ có ấm chân. Ta còn cho ngươi chăn ấm. Trần Mục dùng niệm lực cùng Khương Phục Tiên nói chuyện phiếm. Hà Mộng Như gặp Khương Phục Tiên trên mặt ý cười. Còn tưởng rằng nàng đã đồng ý. Liền mệnh lệnh thị nữ đem y phục đồ trang sức các loại vật phẩm bỏ vào công chúa điện hạ gian phòng. Thái Sơ Hoàng Thành bên ngoài. Đến từ thiên vực chiến hạm xuất hiện. Lôi Huyện Âm làm thiên vực thần quốc thần nữ. Thanh Nguyệt Thần Hoàng nữ nhi. Địa vị tôn quý. Đông thần quốc lập tức điều động Khương gia quý tộc tiến về nghênh đón. Khương Sinh Yên làm tuổi trẻ đông thần quốc nữ thiên kiêu. Mang theo số lớn thị nữ nghênh đón Lôi Huyện Âm. Huyện Âm thần nữ, chào mừng ngài đến thăm Thái Sơ Hoàng Thành. Lôi Huyện Âm thân mang hoa lệ quần áo, dáng người uyển chuyển, trên mặt lụa mỏng, thanh thúy nói: "Sinh Yên muội muội, ta cố ý tới bái phỏng Phục Tiên điện hạ." Khương Sinh Yên vẻ mặt tươi cười. "Huyện Âm thần nữ, ta lập tức phái thị nữ tiến đến thông báo Phục Tiên tỷ tỷ. Ngài đường xa mà đến, mời theo ta tới trước Vân Mộng Các nghỉ ngơi." Lôi Huyện Âm không có gấp, nàng không phải vì Khương Phục Tiên mà đến, chủ yếu là Thanh Nguyệt Thần Hoàng coi trọng Trần Mục, cố ý để cho nàng đến đây kết giao. Khương Sinh Yên điều động thiếp thân thị nữ tiến về Phục Tiên Các hỏi thăm. Nàng cũng không dám trực tiếp đem Lôi Huyện Âm dẫn đi, lo lắng sẽ chọc cho công chúa điện hạ không cao hứng. Phục Tiên Các, Khương Phục Tiên cũng là nhận được tin tức, nàng và Lôi Huyện Âm tại Tổ Thần Thành đã gặp mặt. Không nghĩ tới nàng sẽ cố ý đến Thái Sơ Hoàng Thành bái phỏng. Quảng cáo, Khương Phục Tiên trong lúc rảnh rỗi, đồng ý đối phương gặp mặt. Lôi Huyện Âm là Thiên Vực Thần Quốc người thừa kế. Dù cho Thiên Vực địa vị không bằng trước kia, vẫn như cũ là thần vực quý tộc. Lôi Huyện Âm vẫn là thần vực bài danh trước ba tuyệt sắc thần nữ. Tại thần vực có vô số người ngưỡng mộ. Nàng đi vào Thái Sơ Hoàng Thành lúc gây nên oanh động. Rất nhiều quý tộc thiên kiêu đều là người theo đuổi nàng. Thì liền Khương Vũ Thần đều so sánh thưởng thức nàng. Lôi Huyện Âm tại Vân Mộng Các chờ giây lát thì nhận được tin tức. Khương Phục Tiên đáp ứng gặp nàng. Lôi Huyện Âm theo Khương Sinh Yên đi vào Phục Tiên Các. Gặp qua Phục Tiên Điện Hạ. Huyện Âm thần nữ không cần đa lễ. Mời ngồi. Khương Phục Tiên thân thủ mời. Trần Mục cũng tại phụ cận. Hắn hiện tại da thịt hiện ra lộng lẫy. Không có đế bia trước chật vật. Phong thần tuấn lãng. Phong hoa tuyệt đại. Lôi Huyện Âm không khỏi chăm chú nhìn thêm. Lúc trước bị hắn sơ sót nam nhân cư nhiên như thế anh tuấn. Làm cho mẫu hậu coi trọng. Trên người hắn tất nhiên có chỗ đặc thù. Thanh Nguyệt Thần Hoàng là thần vực năm vị thần hoàng bên trong duy nhất nữ thần hoàng. Trẻ tuổi nhất, nàng để sắp sụp đổ thiên vực thần quốc lần nữa ngưng tụ. Năng lực mạnh phi thường. Lôi Huyện Âm hai con mắt sáng ngời. Người mặc ửng đỏ váy dài. Ăn nói yêu nhã nói. Phục Tiên Điện Hạ, người sư đệ tại Tổ Thần Thành thụ thương. Ta là cố ý đến bồi lễ nói xin lỗi. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên mắt trong mang theo kinh ngạc. Nàng bởi vì cái kia kiện việc nhỏ chạy xa như vậy đến xin lỗi. Hà Mộng Như đều cảm thấy thật không thể tin. Trần Mục đụng vào đế bia bị sét đánh. Tất cả mọi người cảm thấy là thiên phạt. Là hắn đáng đời. Thế mà Lôi Huyện Âm đặc biệt vì sự kiện này chạy đến Thái Sơ Hoàng Thành cho Trần Mục chịu nhận lỗi. Trần Mục lắc đầu cười khẽ. Thần nữ điện hạ. Là ta không chú ý, theo ngươi không có quan hệ. Lôi Huyện Âm xuất ra kim sắc bình ngọc, vươn ra tay, cái kia bình ngọc bay đến Trần Mục trước mặt. Đây là thần lôi bản nguyên, không chỉ có thể liệu thương, còn có thể cường thân kiện thể, chỉ là số lượng không nhiều. Còn mời Trần Huynh không muốn ghét bỏ. Trần Mục có thể cảm giác được trong bình ngọc dồi dào lôi đình năng lượng. Không kém gì lúc trước Khương Phục Tiên vì hắn lấy được lôi kiếp bản nguyên. Thứ này rất chân quý. Khương Sinh Yên thần sắc kinh ngạc. Nàng đã cảm thấy Trần Mục đẹp mắt. Thật không nghĩ đến Lôi Huyện Âm cũng như thế nông cạn. Thế mà cho hắn đồ tốt như vậy. Trần Mục mặt mỉm cười nói. Đa tạ thần nữ điện hạ hảo ý, bất quá ta không có có thụ thương. Chân quý như vậy lễ vật. Tại hạ nhận lấy thì ngại. Lôi Huyện Âm cũng có chút ngoài ý muốn. Thần lôi bản nguyên rất chân quý. Cũng là còn lại tứ đại thần quốc đều không có. Chỉ có thiên vực thần quốc mới nắm giữ thần lôi bản nguyên. Trần Huynh, coi như là ta tặng lễ gặp mặt. Mong rằng ngươi có thể cho ta cái này chút tình mọn. Lôi Huyện Âm hơi hơi khom người. Như vậy thái độ hoàn toàn là khẩn cầu. Hà Mộng Như nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là thiên vực thần quốc thần nữ. Thế mà xin Trần Mục thu lễ. Khương Sinh Yên cảm thấy Lôi Huyện Âm là hoa si. Cho là nàng bị Trần Mục anh tuấn dung nhan mê thần hồn điên đảo. Trần Mục nào dám không cho Lôi Huyện Âm mặt mũi. Hắn nhìn về phía vị hôn thê. Khương Phục Tiên khẽ gật đầu. Khương Phục Tiên bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Lôi Huyện Âm sẽ đến Thái Sơ Hoàng Thành. Nguyên lai là vì lôi kéo Trần Mục mà đến. Đa tạ thần nữ điện hạ. Trần Mục bị ép nhận lấy thần lôi bản nguyên. Khương Sinh Yên mắt trong mang theo hâm mộ. Thần lôi bản nguyên đối thần tộc thể chất cũng có tăng lên rất nhiều. Trần Huynh nếu có thì giờ rảnh. Chúng ta có thể hay không đơn độc nói chuyện. Lôi Huyện Âm vừa cười vừa nói. Trần Mục nhìn về phía Khương Phục Tiên. Cái sau không nói gì. Chỉ là khẽ gật đầu. Hà Mộng Như cùng Hạ Trúc Vân đều sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Liếc một chút liền có thể nhìn ra gia đình địa vị. Các nàng cảm thấy rất bình thường. Không có nghĩ quá nhiều. Lôi Huyện Âm cùng Trần Mục rời đi Phục Tiên Các. Khương Sinh Yên đi vào Khương Phục Tiên bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Phục Tiên tỷ tỷ, cái kia Huyện Âm thần nữ có tiếng không có miếng, nghe đồn nàng băng thanh ngọc khiết, không nghĩ tới lại là hoa si." Khương Phục Tiên mỉm cười: "Nàng có thể không cảm thấy Lôi Huyện Âm là hoa si?" Hà Mộng Như càng phát ra cảm giác Trần Mục không đơn giản. Hạ Trúc Vân càng ngày càng bội phục Trần Mục. Thần nhãn ven hồ, Trần Mục cùng Lôi Huyện Âm đứng tại ven hồ. "Trần huynh, vừa mới có một số việc không tiện nói. Tà mẫu hậu muốn gặp ngươi, hy vọng ngươi có thể hãnh diện. Thanh Nguyệt Thần Hoàng muốn gặp ta." Trần Mục nghe nói Lôi Huyện Âm mẫu thân là Thanh Nguyệt Thần Hoàng, đó là thần vực sinh linh mạnh mẽ nhất. "Nàng vì cái gì tìm ta? Chẳng lẽ ta thu hoạch được Lôi Đình Tổ Văn bị phát hiện? Thanh Nguyệt Thần Hoàng không nhất định vô duyên vô cớ tìm chính mình." Trần Mục liền biết trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Lôi Huyện Âm tiễn hắn chân quý tư nguyên, quả nhiên có còn lại mục đích. Đối mặt Thần Hoàng mời, Trần Mục dù cho cự tuyệt cũng lớn xác suất chạy không thoát. "Chờ sư tỷ xử lý xong sự tình, ta có thể đến thiên vực gặp Thần Hoàng tiền bối." Nghe được Trần Mục sảng khoái đáp ứng, Lôi Huyện Âm ngay sau đó mỉm cười nói: "Trần huynh, người tại thần vực vô luận gặp phải phiền toái gì, đều có thể liên hệ thiên vực thần quốc. Chúng ta sẽ cho người cung cấp đủ khả năng trợ giúp." Trần Mục cười nói cảm tạ: "Đa tạ, không sao, ta trong khoảng thời gian này sẽ lưu tại Thái Sơ Hoàng Thành. Chờ Trần huynh có rảnh, chúng ta cùng một chỗ hồi thiên vực." Lôi Huyện Âm vừa cười vừa nói. Trần Mục thần sắc tùy ý nói: "Thần nữ điện hạ, ta có rảnh liền sẽ đi Tổ Thần Thành, không cần chuyên chờ." Lôi Huyện Âm mặt mày mang cười nói: "Ta gần nhất vừa tốt có thời gian, ta đối nhân gian cũng thật tò mò, có cơ hội muốn cùng Trần huynh xâm nhập tìm hiểu một chút. Thời điểm không còn sớm, hôm nào trò chuyện tiếp đi." Trần Mục nhìn sắc trời dần dần muộn, liền nghĩ đến cái lý do đẩy ra Lôi Huyện Âm, chủ yếu là nàng mang theo mục đích mà đến. Ban đêm, Khương Sinh Yên cũng rời đi Phục Tiên Các. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Bọn họ vốn định dùng niệm lực giữ liên lạc, nhưng Hà Mộng Như trên người có đồ vật ngăn cách bọn họ dùng niệm lực giao lưu. Khương Phục Tiên không có tìm Trần Mục ngủ. Huyền Vận Thần Hậu đã cảnh cáo bọn họ. Nàng liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ngày mai còn có trọng yếu hoạt động muốn xuất chỗ ngồi. Trần Mục một mình trong phòng. Hắn xếp bằng ở bồ đề đạo đài phía trên. Trong tay mở ra Lôi Huyện Âm đưa tới thần lôi bản nguyên. Hắn bắt đầu luyện hóa hấp thu. Thần lôi bản nguyên cùng lôi kiếp bản nguyên tuy nhiên đều là lôi đình năng lượng, nhưng là hai cỗ năng lượng có rõ ràng khác nhau. Thần lôi bản nguyên tại tẩm bổ nhục thân, tăng lên nồng độ dòng máu. Lôi kiếp bản nguyên càng nhiều hơn chính là thối luyện thân thể. Thần lôi bản nguyên giống như là bị luyện hóa năng lượng. Vẻn vẹn một đêm, Trần Mục thì luyện hóa một phần tư thần lôi bản nguyên. Lòng bàn tay phải, Lôi Đình Tổ Văn hiện ra đáng sợ ánh bạc, cùng Khương Phục Tiên thánh khiết ánh bạc hoàn toàn khác biệt. Đạo này ánh bạc tràn ngập sát ý, quả nhiên rất ít. Trần Mục cảm giác tu luyện 2 ngày thì có thể dùng hết. Hắn hiện tại bất diệt kinh đại viên mãn. Nếu như có thể thu hoạch được đại lượng thần lôi bản nguyên, nói không chừng có thể sớm ngày vượt qua lục trọng thiên lôi, đạt tới bất diệt kinh đỉnh phong cảnh giới. Vượt qua ngũ trọng thiên lôi thì có sánh ngang thiên kiêu thần tử nhục thân. Nếu như có thể vượt qua thất trọng thiên lôi, chắc hẳn không độ thiên kiếp cũng có thể sánh ngang chân tiên. Bất tử bất diệt. Hôm sau, sáng sớm, Quang Minh đài phụ cận đề phòng xâm nghiêm. Lần lượt có quý tộc cường giả đến, còn có đại lượng thiên kiêu thần tử đến Quang Minh đài phụ cận vây xem. Nội thành rất nhiều năm không có giống hôm nay như vậy náo nhiệt qua. Phục Tiên các bên trong, Hà Mộng Như nhắc nhở Khương Phục Tiên, cái này là vô cùng trọng yếu trường hợp, nàng chỉ có thể thay đổi thần tộc phục sức, thân mang ngân sắc váy dài, váy chập chờn như là tiết liên, tóc bạc trắng dùng châm bạc cùng ngọc châm cuộn lại. Nguyên bản khí chất cao quý biến đến càng thêm thần thánh. Trần Mục nhìn lấy vị hôn thê cách ăn mặc, trêu ghẹo nói: Sư tỷ, người thân này rất xinh đẹp. Khương Phục Tiên cao ngạo khiêu mi. Điện hạ, mời theo ta đến Quang Minh Đài. Lên đường đi. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục đi theo Hà Mộng Như tiến về Quang Minh Đài. Làm Khương Phục Tiên tới gần Quang Minh Đài thời điểm, chung quanh Đông Thần Quốc quý tộc ảo ảo nhường đường. Trong mắt của bọn hắn mang theo kính sợ, bắt nguồn từ huyết mạch áp chế. Quảng cáo, Khương Vũ Thần người mặc ngân sắc nhuyễn giáp, khí vũ hiên ngang, hắn cười chào hỏi, tỷ tỷ, Khương Phục Tiên nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu nói, Vũ Thần, hôm nay luận võ phải cố gắng lên. Khương Vũ Thần trùng điệp gật đầu. Quang Minh Đài chỗ cao có mấy tòa trôi nổi hòn đảo. Cao nhất trên hòn đảo, đứng đấy Lâu Tương Thần Hậu, bên cạnh của nàng là thanh thuần đáng yêu Diệp Hâm Nhiên. Chu Hành Vân người mặc áo giáp màu vàng, hắn toàn thân tản ra khí thế mạnh mẽ. Lôi Huyện Âm cũng tại lơ lửng hòn đảo phía trên. Nàng vốn là toàn trường chú mục tiêu điểm, để Diệp Hâm Nhiên rất khó chịu. Nhưng bây giờ sự chú ý của mọi người đều tại Khương Phục Tiên trên thân. Xanh thẳm ánh sáng rơi xuống. Huyền Vận Thần Hậu xuất hiện tại Quang Minh Đài phía trên. Chung quanh thiên kiêu thần tử cùng quý tộc cường giả toàn bộ đều khom mình hành lễ. Thái độ cung kính, bái kiến Huyền Vận Thần Hậu. Huyền Vận Thần Hậu ánh mắt ôn nhu, nói khẽ, Phục Tiên, đến bên cạnh ta tới. Khương Phục Tiên hướng Quang Minh Đài đi đến. Chung quanh thần tộc ảo ảo nhường đường. Nàng đạp vào Quang Minh Đài, đi đến mẫu thân trước người. Khom người mỉm cười nói, mẫu hậu. Huyền Vận Thần Hậu nắm Khương Phục Tiên tay, đối với Đông Thần Quốc quý tộc cùng thiên kiêu trịnh trọng tuyên bố. Nàng là ta cùng Đông Hoàng nữ nhi, Khương Phục Tiên, tại nhân gian lịch luyện mấy ngàn năm, bây giờ quay về thần vực, chung quanh cường giả hai mặt nhìn nhau. Lâu Tương Thần Hậu hơi kinh, tại nhân gian lịch luyện, tiên giới cường giả không cách nào đặt chân nhân gian, đem Khương Phục Tiên đưa đến nhân gian thật là khó khăn vô cùng. Mà lại không an toàn. Có cần phải đem nàng đưa đến nhân gian lịch luyện? Trừ phi nhân gian có thiên đại tạo hóa, chung quanh có mấy vị là thần vương cấp bậc cường giả, bọn họ đều có thể nhìn ra Khương Phục Tiên bất phàm. Phóng nhãn thần vực đều là phượng mao lân giác tồn tại. Huyền Vận Thần Hậu mắt trong mang theo kiêu ngạo, Phục Tiên, ngươi xuất sinh đến nay còn không có đo qua huyết mạch phẩm giai. Đi tấm bia đá kia trước kiểm tra đi. Khương Phục Tiên đi hướng bia đá. Chung quanh thần tộc thiên kiêu đều tràn ngập chờ mong. Cơ Thanh Vân trầm giọng nói, có khả năng hay không là cửu phẩm thần mạch? Cả cái thần vực, cửu phẩm thần mạch có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại chỗ thiên kiêu bên trong, Khương Vũ Thần là bát phẩm thần mạch. Chu Hành Vân cùng Diệp Hâm Nhiên đồng dạng là bát phẩm thần mạch. Cơ Thanh Vân chỉ là thất phẩm thần mạch. Chỉ có Lôi Huyện Âm là hiếm thấy cửu phẩm thần mạch. Đây cũng là nàng nổi tiếng thần vực một trong những nguyên nhân. Mọi người đều biết Khương Phục Tiên bất phàm, khẳng định có không kém thần tộc huyết mạch. Liền xem như cửu phẩm cũng bình thường, nhưng vẫn là rất chờ mong kết quả khảo nghiệm. Huyền Vận Thần Hậu muốn mọi người tán thành Khương Phục Tiên, liền muốn dùng thần mạch phẩm giai để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Khương Phục Tiên tay rơi vào thần bi phía trên. Thánh khiết ánh bạc đằng không mà lên. Quang mang xông thẳng tới chân trời. Cái kia đạo thánh khiết cột sáng chọc tan bầu trời. Ánh bạc vẩy xuống, chiếu rọi toàn bộ Thái Sơ Hoàng Thành. Trong chớp nhoáng này, thần bi quang mang so quang minh thần tháp quang mang càng thêm lóa mắt. Lâu Tương Thần Hậu thần sắc phá lệ ngưng trọng. Lôi Huyện Âm mím môi một cái, có chút hâm mộ. Đông Thần Quốc thiên kiêu tự nhiên là kiêu ngạo cùng tự hào. Trần Mục trên mặt cũng mang theo kinh ngạc. Nàng biết vị hôn thê huyết mạch rất mạnh, có thể đạo tia sáng này cũng quá cao đi. Thậm chí đều trông không đến cuối cùng. Hắn thần tộc huyết mạch cũng liền cao năm trượng. Muốn so Khương Phục Tiên cái này đạo quang trụ, thật sự là đại vu gặp tiểu vu. Quang Minh Đài phía trên, thánh khiết ánh bạc hình chiếu ra mơ hồ nữ thần. Nàng giang hai cánh tay, bao phủ toàn bộ Thái Sơ Hoàng Thành. Trong thành bách tính ảo ảo quỳ bái. Quang Minh Đài chung quanh, thiên kiêu nhóm ảo ảo quỳ bái. Cho dù là thần tướng cũng phải nửa quỳ. thần vương cũng phải cúi đầu. Chỉ có số ít mấy người có thể nhìn thẳng cái kia đạo tiệt thế bóng người. Lâu Tương thần hậu tại Khương Phục Tiên bóng lưng bên trong nhìn đến hình tượng đế vương. Nàng không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Có thể xác định Khương Vũ Thần sẽ không trở thành Đông Thần Quốc người thừa kế. Nàng kế thừa Quang Minh thần vị. Lâu Tương thần hậu đoán được cái gì? Chỉ có kế thừa thần vị thần tộc mới có thể có dị tượng như thế. Nắm giữ thần vị, cho dù là phàm khu, đều có lực lượng kinh khủng. Một khi nắm giữ thần khu, đủ để thu hoạch được lực lượng hủy thiên diệt địa. Thần tử Chu Hành Vân cùng thần nữ Lôi Huyện Âm đều cảm giác được áp lực cực lớn. Chờ Khương Phục Tiên thức tỉnh thần khu, rất khó tưởng tượng thời điểm đó nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Huyền vận thần hậu đối Khương Phục Tiên kiểm chắc kết quả rất hài lòng. Trên mặt hiện lên nụ cười mê người. Đông thần quốc đem bởi vì nàng tồn tại càng thêm huy hoàng. Xuyên Việt huyền huyễn thế giới. Thu được có thể chứng kiến nhân sinh kịch bản. Cướp đoạt cơ duyên. Nghịch thiên cải mệnh. Mời đọc huyền huyễn kịch bản. Ta, thiên mệnh phối hợp diễn. Cách chương.